Bất hủ kiếm thần, chương 200, kiếm khí phong bạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên đảo tu sĩ rơi xuống ra ngoài, đầy người tiên huyết chảy cái liên tục, lam sắc kiếm khí xâm nhập trong cơ thể, đã sớm đem kinh mạch của hắn thu nhỏ, linh lực vô phương vận chuyển, vô lực tái chiến. Đây là Lâm Dịch có ý định lưu thủ, hắn muốn biết Đông Độ tiên đảo đến tột cùng có bí mật gì, bằng không chỉ cần một luồng kiếm khí xuyên thấu mi tâm, cũng đủ để đem tiên đảo tu sĩ nguyên thần xoắn được đập tan. Mà hơn trăm đạo kiếm khí tại Lâm Dịch nhập vi nắm trong tay hạ vô cùng xảo diệu tránh được trên người đối phương chỗ hiểm, chỉ kỳ đánh thành bị thương nặng nhưng không có bị thương cùng tính mệnh. Còn dư lại bốn cái tiên đảo tu sĩ có hơi biến sắc nhìn về phía Lâm Dịch, ánh mắt cũng nhiều một phần ngưng trọng. Hoa Lập cùng cái kia Thanh Vũ cốc tu sĩ ngực hít một hơi lãnh khí, ánh mắt lộ ra chấn động chi sắc. Cái này là như thế nào sức chiến đấu, thế nào bạo phát, dĩ nhiên có thể đem cùng giai tu sĩ một chiêu nháy mắt giết. Hoa Lập đột nhiên cảm giác mình rất buồn cười, trước kia tại kiếm mộ bên ngoài, hắn còn muốn gây sự với Lâm Dịch, như lúc đó hai người thực sự chém giết hắn cũng chỉ có thể chỉ tự rước lấy nhục thôi. Lâm Dịch đối với kết cục này sớm có dự liệu, khuôn mặt trầm ổn như cũ thản nhiên hỏi. Ta hỏi các ngươi, Đông Độ tiên đảo là chuyện gì xảy ra? Còn dư lại bốn cái tiên đảo tu sĩ vẫn chưa trả lời Lâm Dịch, trong đó cái kia trúc cơ viên mãn tu sĩ nhìn nằm trên mặt đất trọng thương ngã gục tiên đảo tu sĩ, lạnh như băng nói ra. Người thất bại, không có sinh tồn quyền lợi, tự mình kết liễu đi. Bị Lâm Dịch một chiêu trọng thương tiên đảo tu sĩ trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng, nổi giận gầm lên một tiếng, đem trường đao xoay ngược lại, trực tiếp đâm vào mi tâm của mình trong. Một đao này khí lực 10 phần, trường đao xuyên thấu qua đầu, mũi đao theo bên kia lộ ra, nguyên thần tại một đao này dưới, trực tiếp tịch diệt. Tê, Lâm Dịch hai mắt híp lại, trong mắt lóe lên vẻ hoảng sợ, cái này tiên đảo tu sĩ tốt cương liệt tính tình, dĩ nhiên thấy chết không sờn, cùng hồng hoang tu sĩ tính tình kém cực đại. Mà còn lại bốn cái tiên đảo tu sĩ nhìn thấy một màn này, không hề kinh ngạc biểu tình, tựa hồ đã biết từ trước. Tiên đảo tu sĩ còn dư lại hai cái trúc cơ viên mãn, hai cái trúc cơ đại thành, bọn họ tựa hồ cũng bị Lâm Dịch thủ đoạn kinh sợ đến, hiểu lòng không hết đem Lâm Dịch bao vây lại, rõ ràng cho thấy muốn hợp lực xuất thủ, đem Lâm Dịch chém giết nơi này. Lâm Dịch mặt trầm như nước, bình tĩnh nhìn bốn người, hai tay khẽ nhếch lòng bàn tay lam quang bắt đầu khởi động. Hoa Lập ở bên cạnh nhìn thấy một màn này, có hơi cắn răng, trong mắt xẹt qua vẻ kiên định, lớn tiếng nói. Đạo hữu chớ hoảng sợ, ta đến trợ ngươi. Tiếng nói vừa dứt, hắn và cái khác Thanh Vũ cốc tu sĩ ảo ảo tế xuất linh khí tiên phát chế nhân, hướng trong đó hai cái tiên đảo tu sĩ ném tới. Hai cái tiên đảo tu sĩ có hơi nghiêng người, bỗng dưng, rút đao, huy chém. Động tác hành văn liền mạch lưu loát, không hề trệ sáp, cảm giác sạch sẽ lưu loát. Lâm Dịch hai mắt híp lại, chỉ thấy Hoa Lập hai người linh khí bị tiên đảo tu sĩ trường đao chém tới, ầm ầm vỡ vụn, cư nhiên không chống cự nổi một đao chi uy. Linh khí vỡ vụn, tâm thần cùng chi tương liên, Hoa Lập sắc mặt hai người đại biến, khóe miệng tràn ra một tia vết máu, ào ào ngược lui lại mấy bước, trong mắt lóe lên một tia sợ hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Dịch mới vừa đã nhận thấy được Hoa Lập hai người dùng đều là cực phẩm linh khí thuộc về trúc cơ kỳ cấp bậc cao nhất binh khí, nhưng mà vẫn không chống cự nổi tiên đảo tu sĩ trường đao. Quả thật có chút môn đạo, mới vừa cái kia tiên đảo tu sĩ trường đao có thể ngăn ở kiếm khí của ta mà không vỡ, tựu chứng minh rồi cái này trường đao đã vượt qua cực phẩm linh khí phạm trù. Ngay tiên đảo tu sĩ còn muốn tiếp tục truy sát Hoa Lập hai người lúc, Lâm Dịch tuyệt đối xuất thủ. Phen này xuất thủ thật như lôi đình vạn quân giống nhau, không có cho tiên đảo tu sĩ chút nào cơ hội thở dốc. Lâm Dịch mi tâm sáng choang, tử mang lóe ra, một cái mãi mãi thê lương tử tinh theo mi tâm tuôn ra, trực tiếp đánh về phía một cái trong đó trúc cơ đại thành tu sĩ trong đầu. Tay của đối phương vừa nắm lấy chuôi đao, không đợi rút đao ra, liền gặp được kim đan cấp thần thức khác công kích, trước mắt buồn bã, trong thức hải nguyên thần, bị tử tinh đụng cái rách nát, nguyên thần tịch diệt, phơi thây tại chỗ. Cùng thời khắc đó, Lâm Dịch lòng bàn tay trái bắn ra hơn trăm đạo kiếm khí nổ bắn ra hướng cái kia trúc cơ đại thành tu sĩ, bàn tay phải tâm ngưng tụ ra một đoàn nhỏ kiếm khí phong bạo vứt hướng về phía một cái trong đó trúc cơ viên mãn tu sĩ. Lâm Dịch chợt vừa ra tay, chính là ba chiêu đều xuất hiện. Kiếm khí phong bạo lần đầu ở trong tay hắn thi triển ra, hiện ra ở đám tu sĩ trước mặt của chỉ một thoáng, phong vân biến sắc, cát bay đá chảy. Cái kia trúc cơ viên mãn tu sĩ sắc mặt đại biến, trong mắt hết sức chấn động kinh hô. Kiếm khí phong bạo, làm sao có thể? Hoa Lập hai người cũng là trợn mắt hốc mồm, khó có thể tin nhìn một đoàn kiếm khí phong bạo, cho dù so kiếm mộ vùng đất quy mô muốn nhỏ rất nhiều, nhưng lực sát thương lại mảy may không kém. Trong đó trúc cơ đại thành tu sĩ bị hơn 100 đạo kiếm khí tới thể, cho dù sớm có chuẩn bị, bên trái chém bên phải khảm, thậm chí tại lòng bàn tay của hắn huyễn hóa ra một cái song đầu xà, nhưng trong lúc nhất thời đối mặt kiếm khí nhiều lắm, căn bản vô lực chống đỡ. Phốc phốc phốc, hơn 10 đạo kiếm khí xuyên thấu thân thể của hắn, trong nháy mắt ngã xuống tại chỗ. Mà cái kia trúc cơ viên mãn tu sĩ thấy càng ngày càng gần kiếm khí phong bạo, theo bản năng lui một bước, sau đó hét lớn một tiếng, rút đao, hai tay cầm đao, về phía trước dùng sức vung lên. Phanh, trường đao bị kiếm khí phong bạo sụp đổ thành mảnh nhỏ, liên quan đem tiên đảo tu sĩ cuốn vào trong đó, một lát sau, bỏ rơi một đống huyết nhục, chết không toàn thây. Lâm Dịch âm thầm gật đầu, này kiếm khí phong bạo uy lực so với thông thường đa trọng hóa hình uy lực tăng lên ít nhất gấp đôi, dĩ nhiên có thể đem tiên đảo tu sĩ trường đao vỡ nát. Hơn nữa một chiêu này không riêng gì nhằm vào một cái tu sĩ, nếu là đem kiếm khí phong bạo vứt đến nhân trong đống, nói vậy chung quanh tu sĩ, không có người nào có thể sống sót. Chớp mắt Lâm Dịch hung hãn xuất thủ tiên đảo 4 người, đã bỏ mình 3 cái, toàn bộ đều là một chiêu nghiền ép. Hoa đứng ở một bên thấy rõ, bật thốt lên, còn có một cái tu sĩ đây, làm sao không thấy. Lâm Dịch cũng khẽ nhíu mày, hắn có thể cảm thụ được đến, còn lại cái kia trúc cơ viên mãn tiên đảo tu sĩ vẫn chưa ly khai nơi đây, nhưng mà ánh mắt nơi tận cùng, thần thức cảm ứng, tất cả đều không cảm giác được tu sĩ này tồn tại. Phảng phất cái này tiên đảo tu sĩ hư không tiêu thất giống nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng vào lúc này, Lâm Dịch trong lòng khẽ động, hắn cảm giác được có người cận thân. Đây là một loại khó có thể miêu tả linh giác, nhìn không thấy bóng người, sờ không được bất kỳ khí tức gì tồn tại, hơn nữa không cảm giác được đối phương sát khí, nhưng mà Lâm Dịch chính là cảm giác được bên người của hắn có người. Giống như một đầu núp trong bóng tối độc xà, tùy thời nhi động xuất thủ nhất định là tuyệt sát thủ đoạn. Lâm Dịch bất động thanh sắc, hai mắt nửa mở nửa khép, giống như lão tăng nhập định tựa hồ sáp nhập vào trong hư không. Biểu hiện ra nhìn, Lâm Dịch không có làm xảy ra phòng ngự thủ đoạn, nhưng mà Lâm Dịch đã sớm đem dịch kiếm thuật kiếm ý tản ra, chỉ cần bên người có bất kỳ gió thổi cỏ lay, hắn chỉ biết tại trước tiên làm ra nhanh chóng phản ứng. Còn dư lại cái này tiên đảo thủ đoạn của tu sĩ quả thực hiếm thấy, bằng vào cái này tương tự với ẩn thân tuyệt kỹ, hắn hầu như có thể tại kiếm mộ vùng đất ám sát bất kỳ cùng giai tu sĩ. Nhưng vào lúc này, Lâm Dịch lưng ở vào đột nhiên dâng lên một tia lạnh lẽo, kiếm ý vận chuyển, hắn mơ hồ cảm nhận được một thanh trường đao đang ở đâm về phía hậu tâm của hắn. Lâm Dịch hai mắt bỗng dưng mở, quang mang tăng mạnh, đột nhiên xoay người lại, đại vươn tay ra chộp tới trong hư không một chút chỗ trống. Phanh, trong hư không trống rỗng ở vào xuất hiện một thanh trường đao chủ nhân cũng lộ ra thân hình, mũi đao khoảng cách Lâm Dịch trái tim chỉ có một tấc chi cách, trường đao lại bị Lâm Dịch gắt gao nắm lấy, không chút sức mẻ. Lâm Dịch đơn tay cầm vô cùng sắc bén trường đao, hào khí xảy ra, khẽ cười nói. Người giết không được ta. Cách chương.